cậu ấy xinh đẹp nhưng hơi ngốc. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới chân Thẩm Trình lảo đảo một cái, suýt thì ngã sấp mặt. Hoàng hôn đẹp vô ngần, tia sáng cũng nhiều vô kể. Dưới dáng chiều hòa mây tím lộng lẫy này, trong lòng Thẩm Trình chỉ có một ý nghĩ. Bây giờ có tiễn người đi được không nhỉ? Vốn nghĩ đã tiến vào địa bàn của tôi, hết thảy đều do tôi làm chủ, định không để cậu sống quá tốt. Chưa kịp chính thức vào cửa đã bị Gia Oai phủ đầu. Rồi, có thể nói là chết trước khi kịp ra tay. Sắc mặt Thẩm Trình trở nên khó coi. Chi Nhạc là người gây họa thì vẫn hồn nhiên ngơ ngác. Thẩm Trình chợt dừng chân. Cậu không kịp phản ứng lại, suýt nữa đã đâm sầm vào lưng Thẩm Trình. May mà tay mắt nhanh lẹ, duỗi tay đỡ Thẩm Trình. Anh đi đường phải, để ý chút nha. Thẩm Trình lạnh lùng nhìn Chi Nhạc. Chi Nhạc vô tội, sao vậy à? Thẩm Trình như thể muốn nói gì đó, nhưng trong lời Chi Nhạc nói có quá nhiều lỗ hổng, tự nhiên không biết nên chào phúng cái đắc ý của cậu khi cưới được người vợ có tiền, hay nên tức giận vì chữ vợ của cậu nữa. Cuối cùng, Thẩm Trình chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu. Tạm tha cho cậu. Nhà Thẩm Trình không bố trí kiểu cổ xưa như bên Thẩm Thái Viễn. Việc bảo trì đều có công ty bất động sản sắp xếp. Không thuê quản gia cố định như thời xưa. Chỉ thuê mấy người tới xử lý việc vặt trong cuộc sống. Bình thường đều sống trong nhà phụ trong sân. Biết Thẩm Trình không thích bị quấy rầy, trừ phi có việc, còn đâu sẽ không xuất hiện. Hôm nay, trước khi Thẩm Trình đến đã thông báo trước. Biết hắn muốn đưa Chi Nhạc về nên mọi người đều ra sảnh chính đợi. Thẩm tiên sinh, người đứng đầu hơi lớn tuổi là chị Lưu. Cười, vị này là Tiểu Giang tiên sinh sao? Chi Nhạc nhìn thấy người xa lạ, vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng, trốn ra sau lưng Thẩm Trình. Thẩm Trình gật gật đầu, không nhiều lời, đã ăn tối ở nhà chính Thẩm gia rồi, không cần chuẩn bị nữa. Hắn chỉ nói, trong thời gian này cậu ta sẽ ở đây. Chị sắp xếp cho cậu ta căn phòng ở tầng dưới. Vâng, chị Lưu đáp, chợt quay sang nói với Chi Nhạc. Tiểu Giang tiên sinh, mời đi theo tôi. Chi Nhạc lại không nhúc nhích, vẫn đứng sau lưng Thẩm Trình. Thẩm Trình quay đầu, thấy vẻ mặt của Chi Nhạc, dừng một lúc mới nói. Bọn họ đều là người nhà này, đi theo họ đi. Hai tay Chi Nhạc ôm ba lô, bất động. Mấy người bên chị Lưu cũng biết chút chút về tiểu sử của Chi Nhạc, cũng biết có chút lạ. Thứ nhất, chuyện này là việc riêng của ông chủ. Ông chủ không chủ động nói thì không được hỏi. Thứ hai, bây giờ không thể tùy tiện mở miệng khuyên bảo, dỗ dành, sợ rằng sẽ có vẻ mạo phạm. Nhất thời không biết nên bày thái độ như thế nào, rất khó xử. Tiểu Giang tiên sinh, Thẩm Trình cởi áo khoác, tiện tay ném lên sofa, cũng tiện thể ngồi xuống. Chi Nhạc cũng đi theo, ngồi xuống cạnh Thẩm Trình. Thẩm Trình đứng lên, đi đến bên bàn cầm nước lên uống. Chi Nhạc nhắm mắt bám đuôi, đi sau hắn, ánh mắt vẫn trốn tránh chị Lưu. Thẩm Trình lại trở về sảnh chính, Chi Nhạc cũng đuổi theo. Một tay Thẩm Trình tùy ý đặt lên eo, một tay bóp vùng giữa lông mày, quay đầu nhìn Chi Nhạc. Chi Nhạo vẫn đeo ba lô, ánh mắt đầy trông mong nhìn hắn. Thẩm Trình đành xua tay, ý bảo bọn chị Lưu đi ra ngoài trước. Cậu làm sao vậy? Đợi chị Lưu rời đi, Thẩm Trình hỏi Chi Nhạc. Sợ họ, bọn họ cũng giống nhóm quản gia bên nhà cũ thôi, đều là người trong nhà. Sợ cái gì? Chi Nhạc thấy người đã đi, thở phào một hơi, nói, không giống nhau. Không giống chỗ nào? Ở đó, có cả ông nội Thẩm. Ở đây, không muốn, ở một mình, với bọn họ, Chi Nhạc thấp giọng nói. Thẩm Trình thoáng cân nhắc, rất nhanh đã hiểu ý trong lời Chi Nhạc. Khi ở nhà cũ Thẩm gia, tuy Chi Nhạc cũng thể hiện sự bất an với người lạ, nhưng đến khi tham quan quanh nhà cùng phòng ngủ, lại thêm có Thẩm Thái Viễn ở cạnh, cậu đã có thể tiếp thu. Cho nên, để cậu có thể đối mặt với người lạ thì trước hết phải có người quen đi cùng. Đây có lẽ là lý do tại sao lúc ấy Chi Nhạc lại có thể dễ dàng tiếp thu sự xuất hiện của Thẩm Thái Viễn và hắn. Chi Nhạc gật gật đầu. Điều này khiến Chi Nhạc khác hoàn toàn một người trưởng thành bình thường. Cậu giống một đứa trẻ hơn. Khi trẻ con gặp người lạ thì sẽ thấy rất bất an. Có người thân hoặc người quen làm bạn thì có thể giảm bớt cảm xúc nôn nóng và khủng hoảng đó một cách hiệu quả. Chi Nhạc nhìn Thẩm Trình. Dường như cậu cũng hiểu bản thân không ổn. Trên mặt lộ vẻ áy náy. Nói, xin lỗi, khiến anh thêm phiền. Thẩm Trình nghe một câu như vậy, nhìn Chi Nhạc một cái thật sâu. Vẻ mặt vẫn nhàn nhạt. Một lát sau hắn nói, chuyện này là do tôi suy xét chưa thấu đáo. Cậu không cần xin lỗi. Thẩm Trình xoay người. Tôi biết rồi. Đi cùng tôi. Thẩm Trình tự mình đưa Chi Nhạc đi tham quan chung quanh. Nếu đã đưa người về thì ít nhất trong lúc Giang Thiện Nguyên đang tiếp nhận trị liệu này, Thẩm gia sẽ gánh vác trách nhiệm chăm sóc Chi Nhạc. Tuy Thẩm Trình không định tiếp nhận Chi Nhạc, muốn chặt đứt cái khúc mắc tình cảm này thì lúc cần thiết dùng chút thủ đoạn là được. Khiến cậu ta hết hy vọng. Tự biết khó mà lui. Nhưng đúng như những gì Thẩm Thái Viễn nghĩ. Trong cuộc sống sinh hoạt cơ bản hắn sẽ không làm khó dễ hay bạc đãi Chi Nhạc. Ăn mặc ngủ nghỉ. Ít nhất những chuyện này sẽ để Chi Nhạc thoải mái. Nội thất bên trong căn nhà như tòa lâu đài này vừa khiêm tốn vừa xa hoa. Dù là đồ dùng sinh hoạt hay giải trí đều đầy đủ tiện nghi. Đều là hàng cao cấp. Nhưng trên thực tế, Thẩm Trình chưa dọn vào đây ở được bao lâu. Thời gian ở nhà cũng rất ít. Nhiều món đồ chỉ là bày đấy cho có. Thẩm Trình dẫn Chi Nhạc đi xem phòng chiếu phim, phòng trò chơi, phòng tập thể thao. Sau đó hắn đưa Chi Nhạc lên tầng 2. Vào phòng ngủ, cậu có thể tự do ra vào các phòng ở đây. Muốn chơi gì, dùng gì thì cứ tự nhiên. Không biết dùng thì gọi mấy người vừa nãy. Bọn họ sẽ dạy cậu. Thẩm Trình vừa đi vừa bàn giao với Chi Nhạc. Mấy cô ấy không phải người xấu. Đừng sợ giao tiếp với người lạ. Dù là bạn bè hay người quen thì đều xuất phát từ người xa lạ. Vốn hắn không cần phải nói mấy lời này. Không cần phải xen vào. Đây rõ ràng là vấn đề mà Giang Thiện Nguyên chưa thể giúp Chi Nhạc khắc phục. Người khác nói dăm ba câu là có thể giúp được sao? Huống chi, tư vấn tâm lý không thuộc trách nhiệm của hắn. Chỉ là thời gian tới hắn sẽ không có nhiều thời gian. Sức lực để từng bước giúp cậu quen với môi trường xung quanh. Hai câu hắn nói thêm này có tác dụng hay không thì chưa biết. Chi Nhạc đeo ba lô, trong tay cầm quả bóng bi. A lấy được từ phòng trò chơi. Hí hửng đi theo sau Thẩm Trình. Nghe hắn nói, mấy căn phòng cho khách đều là phòng mới. Chưa có ai từng vào ở, cậu tự chọn một phòng đi. Không thích tầng 2 thì còn tầng 3. Thẩm Trình nói, đi đến cạnh một phòng. Đưa tay ra hiệu, để Chi Nhạc tiến lên trước. Tự đi chọn phòng. Lựa chọn của Chi Nhạc rất đơn giản. Đầu tiên cậu hỏi, anh ở phòng nào ạ? Thẩm Trình nhướng mày. Chi Nhạc nói, giống ở nhà ông nội Thẩm, làm hàng xóm của anh. Có được không ạ? Thẩm Trình khoanh tay, vẻ mặt vô tình. Tôi không cần hàng xóm. Chi Nhạc có chút không hiểu logic trong đó, chỉ nói ý nghĩa của mình. Như vậy, khi em muốn tìm anh, thì có thể tìm ra anh rất nhanh. Tìm tôi làm gì? Thì, khi muốn gặp, rất nhanh là có thể nhìn thấy anh đó. Thẩm Trình hơi trầm ngâm, không dây dưa với chuyện nhỏ này, chỉ về phía phòng ngủ của mình. Chi Nhạc vui vẻ nói, vậy em chọn căn phòng ở đối diện kia. Thẩm Trình vào phòng, liếc mắt quan sát một vòng. Vì biết sẽ có người tới nên phòng cho khách đều được quét tước dọn dẹp trước. Chăn đệm đều mới được thay, sạch sẽ tinh tươm. Thẩm Trình chỉ cho Chi Nhạc vị trí của phòng tắm, cách sử dụng vân vân. Tuy không phải chuyện lớn gì nhưng hắn vẫn rất tinh tế, chu đáo. Chi Nhạc cố gắng ghi nhớ, bám sau hắn đi tới đi lui trong phòng, nhìn chỗ này một cái chỗ kia một tí, giống như cún con đang tuần tra địa bàn mới vậy. Cuối cùng Thẩm Trình nói, cậu cứ tùy ý, đến đây. Nhiệm vụ tham quan nhà mới đã hoàn thành, còn lại thì cứ để cậu tự đi thăm dò. Thẩm Trình không quan tâm tới Chi Nhạc nữa. Hắn tách ra, trở về phòng mình, nhưng chỉ một lát sau, cửa phòng đã bị gõ. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Thẩm Trình mở cửa, trong nháy mắt hắn mở cửa ra, bỗng có một dự cảm kỳ quái. Giống như có cảm giác chỉ sợ rằng cuộc sống sau này sẽ khó có thể khôi phục lại dáng vẻ yên lặng ngày xưa. Ý nghĩ này chợt lóe lên, mang theo cảm giác nguy hiểm kỳ lạ. Phòng của em, thật lớn, thật đẹp, hai mắt Chi Nhạc lóe sáng, sung sướng chia sẻ niềm vui của mình. Thích thì tốt, Thẩm Trình gật gật đầu. Em có thể xem phòng của anh không ạ? Chi Nhạc luôn cảm thấy tò mò với những sự vật mới mẻ. Chưa có ai đưa ra yêu cầu như vậy. Thẩm Trình nhướng mi, tránh đường, mấy gian phòng cũng không có sự khác biệt nào. Chẳng qua phòng của Thẩm Trình là phòng ngủ chính. To hơn, rộng hơn, phong cách trang trí lại thiên về phong cách sắc lạnh của Bắc Âu. Sàn trải thảm màu xám bạc. Điểm khác với phòng Chi Nhạc là phong cảnh ngoài cửa sổ. Phòng Thẩm Trình nhìn ra sân tập tennis màu xanh biếc. Cửa sổ phòng Chi Nhạc lại nhìn ra vườn hoa nhỏ muôn hồng nghìn tía. Phòng của anh trai cũng rất đẹp, Chi Nhạc khen từ tận đáy lòng. Thẩm Trình không cho ý kiến, tùy tiện dựa lên tường, yên lặng nhìn Chi Nhạc chăm chú. Có lẽ Chi Nhạc không biết bản thân không biết cách che giấu biểu tình. Rõ ràng cậu có chuyện muốn nói. Quả nhiên, sau khi cọ tới cọ lui một hồi, Chi Nhạc đưa ra một yêu cầu với Thẩm Trình. Anh ơi, buổi tối, có thể ngủ cùng anh không ạ? Cậu có biết mình đang nói cái gì không thế? Đôi mắt màu nâu của Thẩm Trình híp lại, thầm nghĩ, sau đó hắn trả lời dứt khoát. Không được. Ô, Chi Nhạc có chút thất vọng, ngập ngừng nói, phòng lớn như vậy, giường lớn như vậy, một người ngủ, rất lãng phí đó, hai người ngủ cùng nhau, còn có thể nói chuyện phiếm mà. Anh, thực sự, không thể sao? Thế mà Chi Nhạc còn tiếp tục thuyết phục, nhưng vẫn chỉ nhận được lời từ chối đầy lạnh lùng. Không, được, nếu đổi thành người khác, là một anh chàng mà Thẩm Trình tự nguyện đưa về nhà. Đưa ra yêu cầu như vậy, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm đầy kiều diễm lãng mạn. Nhưng với Chi Nhạc, Thẩm Trình không cho phép bản thân sinh ra ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, từ trước đến nay, lâu đài của Thẩm Trình chưa từng có người nào khác đặt chân đến. Chi Nhạc khá là thất vọng, nhưng vẫn biết phải một vừa hay phải. Cọ tới cọ lui, đành lưu luyến trở về phòng mình. Chi Nhạc về phòng, tự đi tắm, thay đồ ngủ. Tối đó muốn nói chuyện với ông nội theo thường lệ. Nhưng tối qua ông nội có nói hôm nay ông sẽ khởi hành, xuất phát về phía Bắc. Ông nội hơi dễ say xe, trên đường không tiện. Đợi đến bệnh viện, sắp xếp xong xuôi sẽ liên lạc sau. Ông nội ơi, con đến nhà anh trai ở rồi. Ông, tới nơi thì gọi cho con nha. Chi Nhạc nhẹ giọng thu âm một tin nhắn thoại gửi đi. Góc phòng đặt dương hành lý mà Thẩm Trình giúp cậu dọn vào. Chi Nhạc dọn dẹp đơn giản. Nhìn thời gian, ô, không còn sớm nữa. Đến giờ viết nhật ký rồi. Cậu lấy quyển nhật ký ra, ngồi lên bàn sách. Quyển nhật ký này cậu mới mua, dùng để ghi chép về cuộc sống sinh hoạt mới. Viết nhật ký là thói quen Giang Thiện Nguyên bồi dưỡng cho Chi Nhạc sau khi cậu trở nên ngây ngốc. Thứ nhất là để rèn luyện khả năng tập trung và suy nghĩ logic. Thứ hai là để Chi Nhạc ghi chép lại cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Cũng có thể thông qua nó để hiểu được suy nghĩ hoặc tâm sự của Chi Nhạc. Mấy năm nay, dù có chuyện gì thì Chi Nhạc cũng sẽ viết nhật ký, gần như không bỏ sót ngày nào. Chi Nhạc mở nhật ký ra, viết tên mình thật nắn nót ở trang lót, sau đó lật sang trang đầu tiên, mở đầu những trang sổ ghi chép lại cuộc sống mới. Hôm nay, đã tới nhà vợ. Nơi này cũng thật lớn, có rất nhiều phòng mới, còn có cả khu trò chơi nữa. Buổi tối, chia phòng ngủ, ở phòng đối diện phòng vợ. Mình muốn ngủ cùng anh ấy, bởi vì, trong lòng mình thấy hơi lo lắng. Nhà mới quá lớn, ông nội không ở đây, nhớ ông, nhưng mà, vợ không đồng ý, anh ấy lạnh lùng đáp không được. Chi Nhạc dừng bút, nghiêm túc suy tư từ. Lạnh lùng, này có thỏa đáng hay không? Chốt lại là chính xác, đó chính là cảm xúc chân thật của cậu lúc ấy. Hẳn cậu nên nói cho Thẩm Trình biết rằng đến hoàn cảnh xa lạ khiến lòng cậu bất an. nhưng đó có lẽ là chuyện khiến người ta thêm phiền. Ông nội từng nói, bản thân cậu có thể vô ý khiến người ta không tiện. Có thể khắc phục được thì tự mình cố gắng khắc phục. Không sao hết, hãy dũng cảm tiến về phía trước. Vợ không giống với lúc anh ấy tới nhà mình. Anh khi bắt gà thì đáng thương, đáng yêu. Anh hiện tại, rất xa lánh, rất lạnh, không cười chút nào. Hu hu hu, không vui. Chi Nhạc vẽ một loạt những khuôn mặt khóc thút thít với khóe miệng rủ xuống. Hôm nay vui, mà lại không vui. Thời gian không còn sớm nữa. Đi ngủ sớm chút, phải tự giác. Chi Nhạc dừng bút, kiểm tra lại một lần. Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó. Cuối cùng viết thêm một dòng. Ngày đầu ở cùng vợ. Kỷ niệm, Chi Nhạc hài lòng kết thúc công việc. Dọn dẹp gọn gàng, bò lên giường, đắp chăn đàng hoàng, tắt đèn, nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Dù thế nào thì cuộc sống mới đã bắt đầu. Cách chương.